Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 232. Cũng đúng, nếu hắn biết ngài có nhiều kim bản như vậy, khẳng định sẽ trước tiên đem ngài diệt trừ. Diệt trừ không được, cũng không có khả năng tiếp tục cùng ngài hợp tác. Trấn Thiên Kim Bản gật gật đầu, cảm thấy Lâm Thành thập phần nói có đạo lý. Nó sống nhiều năm như vậy, cũng không ngốc. Lâm Thành nói trắng ra như vậy, nếu còn không hiểu, cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Đại ca, Bắc Kiếm Kim Bạt mang theo viện quân tới rồi. Không bao lâu, Thi Vương an bài người dọn dẹp chiến trường xong, đi vào bên người Lâm Thành nói: gia hỏa này rốt cuộc đã mang theo viện quân trở lại. Thiên Vũ, người trước tiên đem Trấn Thiên đưa trở về. Lâm Thành đứng dậy nhìn Thiên Vũ nói: được. Thiên Vũ gật gật đầu. Trấn Thiên lão ca, chúng ta lần sau tái kiến. Lâm Thành nhìn về phía Trấn Thiên nói: nếu có vấn đề tùy thời làm Thiên Vũ tiểu huynh đệ tới tìm ta. Trấn Thiên đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói: được. Lâm Thành gật đầu, sau đó làm Thiên Vũ tiến đi Trấn Thiên Kim Bạt. Lâm Thành cùng với Thi Vương bay thẳng đến bên ngoài thành trì. Đi vào bên ngoài thành trì, Bắc Kiếm Kim Bạt đang mang theo một đoàn kim bạt chờ Lâm Thành. Nhìn thấy Lâm Thành cùng với Thi Vương xuất hiện, Bắc Kiếm Kim Bạt thập phần kích động vọt đi lên. Minh chủ, nhìn thấy ngài không có việc gì thật sự tốt quá. Ngài cũng không biết ta ở trên đường đến đây có bao nhiêu lo lắng đâu. Lo lắng cái gì, hiện tại không phải vẫn tốt sao? Lâm Thành hơi hơi mỉm cười. Bắc Kiếm Kim Bạt không có đáp lại Lâm Thành, mà là xoay người nhìn đông đảo kim bạt mang đến nói: chư vị, đây là minh chủ Tề Thiên Minh, Lâm Thành. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Đông đảo kim bạt đồng thời khom lưng cúi chào Lâm Thành. Thanh âm cắt qua bầu trời cao, thi khí dối trào, hung hổ. Không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Lâm Thành nhìn đông đảo kim bạt đầy mặt đạm nhiên nói: minh chủ, 5 vạn cường giả kim bạt hậu kỳ cùng 5 vạn kim bạt trung kỳ, diệu quang kim bạt một con không thiếu đều đã phái tới. Hiện tại chúng ta có phải nên động thủ đối với Bắc Đại Lục hay không? Hiện tại có 10 vạn kim bạt tọa trấn, Bắc Kiếm Kim Bạt rất muốn một lần là bắt được nơi phía tây cằn cỗi, sau đó làm diệu quang kim bạt xuống tay đối với Lâm Thành. Phía trước bị Lâm Thành làm cho nghẹn khuất, nó vẫn không có quên. Không tra tấn Lâm Thành một phen là tuyệt đối sẽ không cam chịu. Hiện tại liền động thủ đối với Bắc Đại Lục sao? Không được. Tuy rằng Bắc Đại Lục lần trước không có tiêu diệt chúng ta, nhưng cũng cho chúng ta nguyên khí đại thương. Ta đã làm Thi Vương truyền lệnh, làm đại quân chiêu mộ tới bổ sung đại quân thiệt hại rồi. Hãy chờ đợi đi, chờ đợi đại quân chiêu mộ vừa đến, đến lúc đó ta liền ra tay đối với Bắc Đại Lục. Nói thật, Lâm Thành cũng muốn lập tức đồng thủ đối với Bắc Đại Lục, sớm một chút khống chế nơi phía tây cằn cỗi, cũng có thể sớm một chút bắt lấy 5 thế lực lớn. Bất quá hiện tại rõ ràng không được. 10 vạn kim bạc tuy rằng tới rồi, nhưng đại quân chiêu mộ còn chưa tới. Vậy được rồi, bọn chúng an bài như thế nào? Bắc Kiếm Kim Bạt cũng không cưỡng cầu, mà là nhìn Lâm Thành hỏi. Tạm thời trước tiên đóng quân ở chỗ này. Một phương diện đại quân chiêu mộ cũng sắp về tới rồi, về phương diện khác là phòng ngừa thế lực khác cùng với Phượng Vũ Kim Bạt đánh lén. Được. Bắc Kiếm Kim Bạt gật gật đầu, tiếp theo nhìn 10 vạn cường giả kim bạt nói. Đóng quân tại chỗ. Vâng. 10 vạn kim bạt này đồng thời gật đầu. Nhìn thấy một màn như vậy, Lâm Thành khẽ cau mày. Lần này mang đến 10 vạn kim bạt, giống như càng thêm nghe theo mệnh lệnh của Bắc Kiếm. Xem ra Diệu Quang Kim Bạt không yên tâm 10 vạn kim bạt giao cho chính mình, đối với chính mình đã có phòng bị. Không hổ là một trong những thủ lĩnh của 5 thế lực lớn, làm việc đều biết lưu lại một tay. Bất quá lần này lựa chọn cùng mình liên hợp chính là một quyết định sai lầm. Minh chủ, có chúng ta ở chỗ này, ngài yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có khả năng làm bất luận thế lực nào xâm phạm Tề Thiên Minh. Đúng lúc này, Bắc Kiếm Kim Bạt đầy mặt chắc chắn nhìn Lâm Thành nói. Có các ngươi ở chỗ này, ta thực yên tâm. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, cũng chưa nói cái gì, xoay người mang theo thi vương rời đi. Trên thực tế, đàn kim bản này nghe bác kiếm kim bản nói cũng là bình thường, khẳng định là ở phía trước bọn chúng tới cũng đã thống nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nơi phía tây cằn cỗi thỉnh thoảng xuất hiện thi khí nồng đậm khổng lồ. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Lâm Thành bị thi vương đánh thức. Thi vương, mẹ nó, sáng sớm ngươi liền tìm tới ta, có chuyện gì sao? Lâm Thành từ trạng thái tu luyện đi ra, tức giận đối với thi vương hỏi. Tuy rằng cửa đã đóng lại, nhưng không cần nghĩ cũng biết là thi vương. Hắn đã ngửi được khí tức của thi vương. Đại ca, đại quân của chúng ta tới rồi, tới 5 tỷ, hiện tại tổng cộng có 25 tỷ. Thi vương đứng ở cửa nói. Giây tiếp theo, Lâm Thành trực tiếp xoay người đứng lên. Phía trước chiến đấu đã chết hơn 3 tỷ. Tuy rằng có 5 tỷ đại quân bổ sung, nhưng là cũng chỉ có 25 tỷ. Bất quá so sánh với phía trước, số lượng đại quân còn càng nhiều. Lại có 10 vạn viện quân kim bạt, là thời điểm ra tay đối với Bắc Đại Lục. Bất quá trước khi ra tay, còn cần tìm hiểu tình huống viện quân của Bắc Đại Lục. Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp phái ra đồ vật quái dị. Đồ vật quái dị đi tìm hiểu tình báo, không gì có thể tốt hơn. Căn bản không cần lo lắng nó sẽ bị phát hiện. Tiếp theo, Lâm Thành nhìn thi vương nói. Triệu tập cao tầng tới đại điện mở họp, đồng thời đem 5 tỷ đại quân phân phối đi xuống, bổ sung đại quân đã thiệt hại. Dứt lời, Lâm Thành liền bay đi đại điện. Mà thi vương lại là đi hạ đạt mệnh lệnh của Lâm Thành. Đổi làm trước kia là thi vương tự mình đi thông báo mệnh lệnh của Lâm Thành, nhưng hiện tại nó cũng trở nên thông minh hơn, trực tiếp truyền đạt cho người khác, để cho người khác đi thông báo. Như vậy có thể càng mau hoàn thành nhiệm vụ, nó cũng có thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đi vào đại điện, không làm Lâm Thành đợi lâu, cao tầng trong đại quân của Tề Thiên Minh đồng thời đi vào. Đại đội trưởng, đội trưởng cấm vệ quân, tổng đội trưởng, quân trưởng, vân vân. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Những cao tầng đó sôi nổi quỳ xuống trước mặt Lâm Thành, đầy mặt tôn kính. Đáng giá vừa nói chính là Tề Thiên Minh cũng có quan văn cùng quan võ. Quan văn đương nhiên là quản lý thành trì, quan võ quản lý quân đội. Lần này tới đều là cao tầng trong quan võ. Quan văn còn ở các thành trì lớn, quản lý trật tự của thành trì. Đều đứng lên đi, viện quân của chúng ta đã tới rồi, đại quân chiêu mộ cũng chạy đến. Vừa rồi ta làm thi vương phân phối đại quân cho các ngươi, chờ đại quân phân phối xong, tin tưởng các ngươi cũng biết kế hoạch bước tiếp theo đi. Lâm Thành nhìn rất nhiều cao tầng mở miệng nói. Minh chủ, thuộc hạ cảm thấy hẳn là phái người đi tìm hiểu thực hư của Bắc Đại Lục rồi mới tiến công cũng không muộn. Nếu không lại sẽ xuất hiện tình huống như lần trước, còn không có chiến đấu liền lui lại, việc này đối với sĩ khí của đại quân ảnh hưởng rất lớn. Bộ đội trưởng cấm vệ quân đứng dậy nói. Ta đã phái người đi Bắc Đại Lục tìm hiểu tình báo, việc này ngươi không cần lo lắng. Ta gọi các ngươi tới là muốn nói cho các ngươi tập kết quân đội, đừng có chờ đến thời điểm xuất binh, quân đội còn không có tập kết. Mặt khác, chiến đấu lần này cùng với trước kia bất đồng, không cần đi ở phía trước, phải phối hợp với 10 vạn cường giả kim bạt chiến đấu để bọn chúng xông vào phía trước. Được, việc này hoàn toàn không có vấn đề. Bộ đội trưởng cấm vệ quân khác thập phần kích động mở miệng nói. Không cần bọn chúng đi ở phía trước, như vậy có thể giảm bớt rất nhiều nguy hiểm, cũng có thể tránh cho đại lượng tử vong. Sau khi Lâm Thành phân phó một chút việc vặt, liền để cho mọi người đi xuống chuẩn bị phân phối đại quân, chờ đồ vật quái dị tìm hiểu được tình báo, để lúc đó liền có thể động thủ đối với Bắc Đại Lục. Lần trước Phượng Vũ Kim Bạt mang theo đại quân của Bắc Đại Lục không thể tiêu diệt Tề Thiên Minh, lần này hắn liền mang theo đại quân của Tề Thiên Minh tiêu diệt đại quân của Bắc Đại Lục. Tiêu diệt Bắc Đại Lục, để lúc đó có ưu thế của hai khối đại lục, đối phó đại lục còn lại liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bất quá khi tấn công Bắc Đại Lục, đồng thời với là phải cẩn thận một ít đại quân của đại lục còn lại, bọn chúng rất có khả năng sẽ ngồi thu ông đắc lợi. Cái này cần thiết phải nghĩ cách giải quyết mới được. Nếu không giải quyết, để lúc đó đánh hạ Bắc Đại Lục, Tề Thiên Minh liền sẽ bị thế lực của đại lục còn lại tiêu diệt. Đây không phải kết cục mà Lâm Thành muốn nhìn thấy. Nghĩ, Lâm Thành trực tiếp đi ra khỏi đại điện, chuẩn bị đi tìm thi vương. Hắn muốn cho thi vương che giấu một đội cấm vệ quân, đến lúc đó dùng để chặn lại đại quân của thế lực còn lại. Chỉ cần chặn lại cũng đủ thời gian cho hắn tấn công Bắc Đại Lục. Sau khi bắt lấy Bắc Đại Lục cũng sẽ không sợ những thế lực đó. Mới vừa đi ra khỏi đại điện, Bắc Kiếm Kim Bạt liền nghênh diện mà đến. Minh chủ, ta đang chuẩn bị tìm ngài đây, ngài đang muốn đi đâu sao? Bác Kiếm Kim Bạt đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói: "Ta đi tìm Thi Vương, ngươi tìm ta có chuyện gì sao?" Là như thế này, phía trước ta nghe nói Minh Chủ cùng với Trấn Thiên Kim Bạt quan hệ thực tốt, cho nên cố ý tới tìm Minh Chủ. Có thể giúp ta giới thiệu với Trấn Thiên Kim Bạt hay không?" Bác Kiếm Kim Bạt thập phần nịnh nọt nhìn Lâm Thành nói: "Thời điểm vừa tới, nó không biết tin tức về Trấn Thiên Kim Bạt, sau đó lại vẫn từ trong đối thoại của vài tên phục cường biết được. Lúc ấy biết Trấn Thiên Kim Bạt còn sống, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Thời điểm nó đi kêu viện quân, Tề Thiên Minh sở dĩ không có bị giết chính là bởi vì Trấn Thiên Kim Bạt ra tay. Không, Trấn Thiên Kim Bạt cũng không có ra tay, chỉ là hiện thân mà thôi, khiến cho Phượng Vũ Kim Bạt mang theo đại quân lui lại. Uy danh của Trấn Thiên vang vọng toàn bộ tộc Cương Thi, thậm chí ngay cả chủng tộc còn lại, tên tuổi so với nó không biết vang dội đến đâu nỗi nào. Bác Kiếm Kim Bạt cũng chỉ có tộc Cương Thi biết đến mà thôi, chủng tộc còn lại căn bản không biết là có một người như nó. Tuy rằng không biết mối quan hệ giữa Lâm Thành cùng với Trấn Thiên Kim Bạt, nhưng Trấn Thiên Kim Bạt có thể ra mặt giải vây cho Lâm Thành, quan hệ khẳng định không kém. Vừa lúc Lâm Thành cùng với bọn chúng là trạng thái liên hợp, nếu có thể thông qua Lâm Thành mượn sức của Trấn Thiên Kim Bạt gia nhập thế lực của Diệu Quang Kim Bạt, đến lúc đó chính là lập công lớn. Diệu Quang Kim Bạt tuyệt đối sẽ nhìn nó với con mắt khác. Trấn Thiên Kim Bạt, đây chính là cường giả so với thủ lĩnh của năm thế lực lớn còn lợi hại hơn. Chỉ cần có thể cùng với Trấn Thiên Kim Bạt gặp mặt một lần, nó liền có 80% nắm chắc làm cho Trấn Thiên Kim Bạt gia nhập đến bên trong thế lực của Diệu Quang Kim Bạt. Nhân lúc tin tức này còn không có hoàn toàn truyền ra ngoài, đúng là thời cơ tốt nhất để mượn sức Trấn Thiên Kim Bạt. Nếu truyền ra, có thể tưởng tượng năm thế lực lớn tuyệt đối sẽ không tiếc hết thảy đại giới mượn sức của Trấn Thiên Kim Bạt. Trên thực tế, nó đã nhận được tin tức, vậy thì người của tứ đại thế lực còn lại cũng đã chuyển tin tức trở về. Tin tức trọng yếu như vậy, bọn chúng không có khả năng không nói cho thủ lĩnh của bọn chúng. Hiện tại nó không mượn sức của Trấn Thiên Kim Bạt, cho sau khi Diệu Quang Kim Bạt biết được cũng sẽ làm cho nó tới mượn sức. Nếu có thể mượn sức của Trấn Thiên Kim Bạt, đừng nói nịnh nọt đối với Lâm Thành, chính là gọi Lâm Thành là cha đều có thể. Người muốn ta giúp người giới thiệu với Trấn Thiên Kim Bạt sao? Lâm Thành nhìn Bác Kiếm Kim Bạt đầy mặt nghiêm túc hỏi. Đúng vậy. Bác Kiếm Kim Bạt gật đầu thần mạnh. Minh chủ, Diệu Quang Kim Bạt đối đãi với ngài không tệ đi. Không có Diệu Quang Kim Bạt, liền tính ngài lợi hại cũng không có khả năng nhanh như vậy khống chế Đông Đại Lục. Hơn nữa huyết trang Diệu Quang còn làm thành trì của ngài phát triển tốt như vậy, chuyện mà chúng ta nhờ cậy ngài không nhiều lắm, lần này liền tính là một chuyện, ngài có thể giúp đỡ hay không? Trấn Thiên Kim Bạt đã đi rồi. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Đi rồi, chạy đi đâu? Bác Kiếm Kim Bạt sửng sốt, đầy mặt nghi hoặc nhìn Lâm Thành hỏi. Ta làm sao biết loại cường giả như Trấn Thiên Kim Bạt này tới vô ảnh đi vô tung, cũng không phải thủ hạ của ta, đến nơi nào không cần phải hội báo với ta? Lâm Thành nói. Vậy được rồi. Bác Kiếm Kim Bạt cực kỳ mất mát gật gật đầu. Đáng tiếc Trấn Thiên Kim Bạt vậy mà đi rồi. Nó không có hoài nghi Lâm Thành nói. Ở nó xem ra, cường giả giống như Trấn Thiên Kim Bạt đích xác tới vô ảnh đi vô tung. Dừng một chút, Bác Kiếm Kim Bạt có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Minh chủ, ngài cùng với Trấn Thiên Kim Bạt là quan hệ gì? Có phương thức liên hệ gì không? Ta thật ra rất muốn cùng với Trấn Thiên Kim Bạt có quan hệ. Đáng tiếc người ta căn bản chướng mắt ta. Về phần phương thức liên hệ, người cảm thấy có khả năng có sao? Lâm Thành liếc mắt nhìn Bác Kiếm Kim Bạt, thập phần không kiên nhẫn nói. Gia hỏa này thật đúng là không đâm tường không quay đầu lại. Vậy hắn vì sao sẽ giúp ngài? Ta làm sao mà biết được. Phòng chừng là cùng với Thiên Vũ có quan hệ đi. Dù sao nó là xem mặt mũi của Thiên Vũ mới trợ giúp Tài Thiên Minh. Lâm Thành trực tiếp đem phiền toái ném cho Thiên Vũ. Về phần Thiên Vũ giải quyết như thế nào, đó chính là chuyện của nó. Hiện tại hắn chỉ nghĩ đi tìm Thi Vương, không muốn cùng với Bắc Kiếm Kim Bạt ở chỗ này chậm chế thời gian. Không tống cổ gia hỏa này đi, rõ ràng là sẽ không tha cho hắn rời đi. Như vậy sao? Quấy rầy Minh chủ rồi, hiện tại ta đi tìm Thiên Vũ. Dứt lời, Bác Kiếm Kim Bạt vội vàng rời đi. Nó không có hoài nghi Lâm Thành chút nào. Ở nó xem ra, Lâm Thành đích xác cùng với Trấn Thiên Kim Bạt không có quan hệ gì. Nếu có quan hệ, Trấn Thiên Kim Bạt đã sớm ra tay trợ giúp Tề Thiên Minh, sẽ không chờ tới bây giờ. Thiên Vũ vừa xuất hiện không lâu, Trấn Thiên Kim Bạt liền xuất hiện. Nghĩ như thế, Thiên Vũ cùng Trấn Thiên Kim Bạt thật sự là có quan hệ. Hơn nữa tên của hai người bọn họ đều không sai biệt lắm, nói không chừng còn có quan hệ ông cháu gì đó. Nhìn thấy Bắc Kiếm Kim Bạt rời đi, Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp biến mất ở chỗ này. Không bao lâu, hắn ở căn cứ của đại quân bên ngoài thành trì tìm được Thi Vương. Đại ca, vì sao ngài tự mình tới tìm ta? Cho người lại đây cho ta biết là được mà. Ta tự mình tới tìm người không cần lãng phí thời gian. Người lập tức truyền mệnh lệnh của ta, làm đại quân của tiểu vực trung tâm canh giữ ở chỗ này. Vâng. Thi Vương gật đầu, cũng không hỏi vì sao. Sau khi phân phó xong cho Thi Vương, Lâm Thành liền trở lại trên tường thành. Đại quân Trương Mộ tới phòng trường sắp phân phối xong. Phân phối xong liền phải xuất binh, khó mà trở về phủ thành chủ, ở chỗ này chờ cũng giống nhau. Huynh đệ, không ở phủ thành chủ chờ đợi, chạy đến nơi đây làm gì? Đúng lúc này, Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện ở trước người Lâm Thành nói. Phó minh chủ người không phải cũng chạy nơi nơi sao? Nói tới đây, Lâm Thành đột nhiên nhớ tới sự tình Bác Kiếm Kim Bạt tìm nó, nhịn không được hỏi. Bác Kiếm Kim Bạt có tới tìm ngươi hay không? Ây, ngươi hố ta. Gia hỏa này nói, ngươi nói cho nó ta cùng với Trấn Thiên Kim Bạt có quan hệ. Ta nói qua loa lấy lệ vài câu liền chạy. Hiện tại nó đang tìm ta nơi nơi đây, bằng không ta cũng sẽ không trốn tới chỗ này. Thiên Vũ thập phần buồn bực nhìn Lâm Thành. Nếu là người khác hố hắn như vậy, hắn đã sớm ra tay đem người đó đánh chết. Xem ra Bác Kiếm Kim Bạt tốc độ thực nhanh, lúc này mới có thời gian vài phút liền tới tìm ngươi. Trốn như vậy cũng không phải biện pháp. Người hãy nghĩ biện pháp làm như thế nào giải quyết nó đi. Lâm Thành nhìn Thiên Vũ hơi hơi mỉm cười nói. Ngươi lại không cho bọn chúng bại lộ ra tới. Ta có biện pháp cái rắm. Nếu như có biện pháp liền sẽ không trốn rồi. Không nói nữa, gia hỏa này đang bay về bên này. Nói xong, Thiên Vũ bay thẳng đến trong đại quân. Tốc độ thực mau, tựa như tia chớp, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Nhìn thấy tốc độ của Thiên Vũ, đồng tử của Lâm Thành co rụt lại. Gia hỏa này thực lực tựa hồ cũng tăng lên rất nhiều. Từ tốc độ rất nhanh kia là có thể nhìn ra được phía trước tốc độ của nó không có nhanh như vậy, chạy không được có thể làm Bác Kiếm Kim Bạt điên cuồng đuổi theo. Minh chủ, phó minh chủ đã đi nơi nào? Hắn quá keo kiệt, ta chỉ là nhờ hắn giúp ta dẫn tiến với Trấn Thiên Kim Bạt mà thôi, liền tính không muốn cũng không cần thiết phải trốn tránh ta. Thiên Vũ vừa rời đi, Bác Kiếm Kim Bạt liền đuổi theo. Nó nhìn thấy Lâm Thành đứng ở trên tường thành, cực kỳ buồn bực nói. Nói đến cũng kỳ quái, Thiên Vũ cũng chỉ là phục cương sơ kỳ mà thôi, tốc độ vậy mà ngay cả nó đều truy đuổi khó khăn. Không phải nó đuổi không kịp, đuổi kịp nhưng là rất khó, giống như cá trạch trơn trượt khó nắm giữ. Tốc độ so với phục cương sơ kỳ bình thường nhanh hơn đâu chỉ gấp 10 lần. Hắn chạy đến bên trong đại quân rồi. Lâm Thành cũng không giấu giếm, trực tiếp chỉ vào hơn 20 tỷ đại quân đang tập kết. Bác Kiếm Kim Bạt nghe xong trực tiếp bay đi. Nếu không phải muốn cho Thiên Vũ giúp nó dẫn tiến với Trấn Thiên Kim Bạt, nó cũng khó mà truy đuổi như vậy. Một con phục cường nho nhỏ mà thôi, căn bản không lọt vào được pháp nhãn của nó. Nhưng hiện tại có việc cầu người ta, không thể không chịu thua, không thể không đuổi theo. Chờ mượn sức Trấn Thiên Kim Bạt khống chế nơi phía tây cằn cỗi, đến lúc đó làm cho nó cùng với Lâm Thành sống không bằng chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại quân đã tập kết xong. Thì Vương cũng mệnh lệnh giữ lại cấm vệ quân của tiểu vực trung tâm. Đại quân tập kết xong không bao lâu, đồ vật quái dị liền đã trở lại. Thế nào, tìm hiểu được tình huống của Bắc Đại Lục hay không? Bọn chúng lại phái tới bao nhiêu đại quân? Lâm Thành ở trong đầu giao lưu với đồ vật quái dị. Tổng cộng 15 vạn kim bạt, trong đó 7 vạn cường giả kim bạt hậu kỳ, 8 vạn kim bạt trung kỳ. Đồ vật quái dị nói. Nhiều như vậy? Xem ra Phượng Vũ Kim Bạt là quyết tâm muốn làm một trận đại chiến. Lâm Thành khẽ cau mày. Tấn công Bắc Đại Lục là một tràng chiến đấu khó khăn. Bên phía hắn mới có 10 vạn kim bạt mà thôi, vốn tưởng rằng đủ nhiều, không nghĩ tới bên phía Phượng Vũ Kim Bạt lại càng nhiều. Bất quá Lâm Thành cũng không có lùi bước. Chiến đấu chân chính vẫn là phải xem đại quân hai bên. 10 vạn kim bạt có thể chặn lại 15 vạn kim bạt. Chỉ cần chặn lại kim bạt của Bắc Đại Lục, như vậy hắn liền có thể chỉ huy đại quân của Tề Thiên Minh tấn công đại quân của Bắc Đại Lục. Không có kim bạt trợ giúp, Lâm Thành có 100% tin tưởng bắt lấy Bắc Đại Lục, kim bạt bọn chúng liền không có tất yếu để tiếp tục chiến đấu. Giữa cuộc địa bàn đều bị mất, cũng đoạt không trở lại, tiếp tục chiến đấu cũng không có bất luận ý nghĩa gì. Nghĩ đến đây, Lâm Thành khẽ hô lên. Thi Vương! Đại ca, ngài tìm ta sao? Ngay sau đó, Thi Vương từ nơi xa lao nhanh lại đây. Đại quân phân phối xong hay chưa? Đã xong, tùy thời có thể xuất phát. Được, hiện tại xuất phát, tiến quân Bắc Đại Lục. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó mang theo 18 tỷ đại quân, mênh mông quần quận, hùng hổ nhằm về phía Bắc Đại Lục. Ở trong thành trì, Lâm Thành còn để lại 4 tỷ đại quân. 4 tỷ đại quân này chính là hắn chuẩn bị lưu lại tay sau. Nếu có thế lực thứ ba gia nhập tiến vào, liền có thể làm cho bọn chúng đi chặn lại. Làm cái quỷ gì? Minh chủ vì sao lại đem chúng ta lưu lại? Đúng vậy, thủ lĩnh, rốt cuộc sao lại thế này? Cấm vệ quân của tiểu vực trung tâm chúng ta không thể kém hơn so với cấm vệ quân của tiểu vực khác. Ai, vốn định lần này trong chiến đấu kiến công lập nghiệp, hiện tại xem ra không có cơ hội. Ta còn muốn giết chết đại quân của Bắc Đại Lục, cướp đoạt huyết linh thạch. Tiểu đội trưởng trong cấm vệ quân của tiểu vực trung tâm sôi nổi đi vào bên người thủ lĩnh của bọn chúng mở miệng nói. Đều câm miệng, minh chủ an bài như vậy khẳng định có đạo lý của minh chủ. Các ngươi đều là cấm vệ quân ở Đông Đại Lục, chẳng lẽ còn sợ không có cơ hội chiến đấu, không có cơ hội kiến công lập nghiệp sao? Bắc Đại Lục chỉ là mục tiêu thứ nhất của chúng ta mà thôi, về sau còn có 3 khối đại lục khác. Thủ lĩnh của cấm vệ quân trong tiểu vực trung tâm khẽ quát một tiếng, đầy mặt nghiêm túc nói. Nói thật ra, trong lòng nó cũng không phải thực thoải mái. Cảm giác làm thủ lĩnh cấm vệ quân còn không bằng là một đại đội trưởng sẽ thoải mái hơn. Ở thời điểm cấm vệ quân khác rời đi, những cấm vệ quân đó nhìn bọn chúng, ánh mắt đều mang theo khác thường, làm bọn chúng thập phần không thoải mái. Không biết còn tưởng rằng bọn chúng sợ hãi chiến đấu. Bên kia, Bắc Đại Lục cũng đang tập kết đại quân. Bọn chúng đã biết tin tức, Tài Thiên Minh mang theo đại quân tấn công lại đây. Lần trước Bắc Đại Lục đã chết rất nhiều đại quân, lần này cũng đã được bổ sung đến. Rốt cuộc bọn chúng cũng ở Bắc Đại Lục chiêu mộ đại quân, bỏ ra phúc lợi không hề thấp hơn so với phúc lợi của Tề Thiên Minh. Ở dưới phúc lợi mê người, cường thị gia nhập đại quân của Bắc Đại Lục không hề là số ít, thậm chí còn nhiều hơn so với gia nhập Tề Thiên Minh. Rốt cuộc đại quân của Bắc Đại Lục thuộc về thế lực của Lưu Thủy Kim Bạt. Trước kia muốn gia nhập thế lực của Lưu Thủy Kim Bạt, nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện tại lại có thể nhẹ nhàng gia nhập. Về phần Tề Thiên Minh, tuy rằng sau lưng có Diệu Quang Kim Bạt, nhưng chỉ là trạng thái liên hợp, vạn nhất không liên hợp thì sao? Gia nhập Tề Thiên Minh đương nhiên không có tốt bằng gia nhập năm thế lực lớn. Năm thế lực lớn tồn tại lâu như vậy, thanh danh không phải Tề Thiên Minh mà Lâm Thành mới vừa sáng tạo có thể so sánh. Nếu không phải Lâm Thành mang theo Tề Thiên Minh đại chiến không một lần thất bại, căn bản sẽ không có nhiều cường thị gia nhập. Giờ phút này, Lâm Thành mang theo đại quân đã đi vào dưới tòa thành trì đầu tiên của Bắc Đại Lục. Nguyên bản Tề Thiên Minh đóng quân ở thành trì trên biên giới của Đông Đại Lục, hai bên đều là biên giới, lại bên này rất gần, căn bản không cần mất nhiều thời gian. Lấy Lâm Thành cầm đầu, đại quân của Tề Thiên Minh xếp thành từng hàng, 10 vạn kim bạt đứng ở đằng trước. Nguyên bản tính toán dùng kim bạt mở đường, hiện tại Lâm Thành không có dùng để dự phòng, dẫu cuộc phải ngăn trở 15 vạn kim bạt của đối phương. Lâm Thành cũng không nghĩ tới Lưu Thủy Kim Bạt sẽ phái tới nhiều kim bạt tới bên này như vậy. Đây là người định không bằng trời định. Bất quá chiến trường vốn chính là tùy cơ ứng biến, không có khả năng cái gì cũng đều sẽ giống như trong tưởng tượng. Đúng lúc này, đối phương đem cửa thành mở ra, Phượng Vũ Kim Bạt mang theo đại quân từ bên trong đi ra. Nó nhìn Lâm Thành đầy mặt khói mù nói: Lâm Thành minh chủ, lần này vì sao không có làm Chấn Thiên Kim Bạt giúp ngươi? Hay là hắn đang ẩn giấu ở chỗ nào? Lần trước nếu không phải bởi vì Chấn Thiên Kim Bạt xuất hiện, Tề Thiên Minh đã sớm bị diệt, bằng không nào có những việc như hiện tại. Lần này tổng bộ lại phái 10 vạn kim bạt lại đây, đối phó 10 vạn kim bạt của Tề Thiên Minh vấn đề hẳn là không khó. Đại quân cũng được bổ sung, có được 30 tỷ đại quân, Tề Thiên Minh mới có 20 tỷ mà thôi. Đối với số lượng viện quân cùng với đại quân của Tề Thiên Minh, Phượng Vũ Kim Bạt muốn biết đương nhiên thực dễ dàng. Lâm Thành cũng không có cố ý giấu giếm, số liệu các mặt trong đại quân của Bắc Đại Lục đều lợi hại hơn so với Tề Thiên Minh. Tiêu diệt Tề Thiên Minh đã là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng là nó liền sợ Chấn Thiên Kim Bạt lại tiếp tục hiện thân. Đại danh của Chấn Thiên Kim Bạt, danh hiệu Kim Bạt lâu đời, không người không biết, không người không hiểu, bằng vào tên của mình đủ để cho người nghe tiếng sợ vỡ mật. Đừng nhìn bên phía nó có 15 vạn kim bạt, nếu Chấn Thiên Kim Bạt xuất hiện, mỗi người đều sẽ bị dọa cho như chó, kẹp chặt cái đuôi không dám hé răng. Tuy rằng Trấn Thiên Kim Bạt không nhất định là đối thủ của 15 vạn kim bạt, nhưng khí thế của Trấn Thiên Kim Bạt đủ để áp bách bọn chúng không dám ra tay. Huống chi bên phía Tề Thiên Minh còn có 10 vạn kim bạt. Nếu Trấn Thiên Kim Bạt xuất hiện, bọn chúng sẽ không hề có phần thắng. Hết thảy ưu thế cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Lần này ngươi yên tâm đi, Trấn Thiên Kim Bạt cũng không ở đây. Đúng lúc này, Lâm Thành nhìn Phượng Vũ Kim Bạt hơi hơi mỉm cười nói. Hắn biết Phượng Vũ Kim Bạt sợ hãi Trấn Thiên Kim Bạt, hiện tại còn không phải thời điểm để cho Trấn Thiên Kim Bạt ra tay. Lần trước làm Trấn Thiên Kim Bạt ra tay cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Phượng Vũ Kim Bạt hơi hơi sửng sốt, xem bộ dáng của Lâm Thành không giống làm bộ. Nếu Trấn Thiên Kim Bạt không ở đây, vậy thì hắn làm sao dám mang theo đại quân của Tề Thiên Minh tới tấn công chính mình đây? Chẳng lẽ không biết chính mình có 15 vạn kim bạt, 30 tỷ đại quân hay sao? Nghĩ đến đây, Phượng Vũ Kim Bạt cau mày lại, tiếp tục mở miệng nói. Nếu Trấn Thiên Kim Bạt không ở đây, người mang theo đại quân của Tề Thiên Minh tới tấn công ta, đây không phải là tìm chết sao? Tấn công người không nhất định yêu cầu Trấn Thiên Kim Bạt, có phải tìm chết hay không, chờ lát nữa chẳng phải sẽ biết. Dứt lời, Lâm Thành nhìn đại quân nói. Lên, bắt lấy Bắc Đại Lục. Bất chợt, đại quân của Tề Thiên Minh bay thẳng về phía đại quân của Bắc Đại Lục phóng đến. Lâm Thành luôn luôn không thích vô nghĩa, khi nên ra tay liền ra tay. Hiện tại yêu cầu nắm chặt thời gian bắt lấy Bắc Đại Lục, chiến đấu không thể kéo dài, càng kéo dài càng nguy hiểm, cần phải giao sắc chặt đai rối. Các người cũng lên, đại quân Kim Bạt còn không mau mau ra tới. Phượng Vũ Kim Bạt khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó, đại quân của Bắc Đại Lục không sợ hãi chút nào vọt đi lên. Đồng thời trong thành trì xuất hiện đông đảo thi khí nồng đậm cùng với khí thức cường đại. 15 vạn kim bạt đồng thời hiện thân. Ngăn lại bọn chúng, tuyệt đối không thể làm bọn chúng tàn sát đại quân của chúng ta. Lâm Thành đối với 10 vạn kim bạt đề mặt nghiêm túc nói. Có thể bắt lấy Bắc Đại Lục hay không? Liền xem 10 vạn kim bạt này có thể ngăn lại 15 vạn kim bạt hay không? Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Lâm Thành nhìn đại quân chỉ huy bài trận. Với là bát quái trận lần trước, trận pháp dùng thực tốt, tiến khả công, lui khả thủ. Trừ bỏ bát quái trận, hắn còn có rất nhiều trận pháp như là tam tài trận, ngũ hành trận, vân vân. Tiếng kêu rên thống khổ, thê lương thảm thiết, giống dần không cam lòng, hí vang phẫn nộ, cùng với thân thể bị xé rách, thanh âm bị xuyên thủng đan chéo ở bên nhau, làm nhân tâm sợ hãi giật mình. Giao chiến trong nháy mắt, liền có vô số thi thể nằm ở bên trong vũng máu. Hai bên đại quân tử thương thảm trọng. Kim bạt chiến đấu càng thêm hung mãnh, núi lớn bị san thành bình địa, mặt đất nứt toạc. Bọn chúng tự giác tới một chiến trường khác, chiến trường của kim bạt. Rốt cuộc nơi này đại quân của hai bên quá nhiều, không rời xa một chút, sự ba chiến đấu sẽ nguy hiểm cho đại quân hai bên. Đây là một màn mà Lâm Thành cùng với Phượng Vũ đều không muốn nhìn thấy. Sự ba chiến đấu của kim bạt căn bản không phải phi cương phục cương có thể ngăn cản, đặc biệt là kim bạt hậu kỳ. Nhiều kim bạt chiến đấu như thế đã là chiến đấu lớn nhất của tộc Cương Thi mấy trăm năm qua. Liền bởi vì tranh đoạt nơi phía tây cằn cối bộc phát ra chiến tranh lớn như vậy. Từ việc này cũng có thể nhìn ra tài nguyên trên địa bàn của tộc Cương Thi là có bao nhiêu cằn cối, nếu không sẽ không bởi vì nơi phía tây cằn cối mà đại chiến. Phượng Vũ Kim Bạt, ngươi đầu hàng đi, xem đại quân của ngươi đã chết rất nhiều, hà tất làm chống cự vô ích. Ta biết ngươi khinh thường những phi cương cùng với phục cương đó, nhưng bọn chúng cũng là một sinh mệnh, đầu hàng đi, tha cho bọn chúng một mạng. Lâm Thành nhìn cương thi trên chiến trường không ngừng ngã xuống, đầy mặt nghiêm túc đối với Phượng Vũ Kim Bạt nói. Vì sao ngươi không đầu hàng? Nếu ngươi đầu hàng, chiến đấu liền có thể kết thúc. Sau mặt Phượng Vũ Kim Bạt nan kham dị thường, nó phát hiện đại quân tuy rằng nhiều hơn so với Tề Thiên Minh, nhưng là sự tình lần trước lại đã xảy ra. Đại quân của nó phảng phất bị đại quân của Tề Thiên Minh đâm tới yên hầu, đánh tới thập phần khó chịu. Đại quân của Tề Thiên Minh chết một người, đại quân của nó liền chết 5-6 người. Đồng dạng cảnh giới, đồng dạng thực lực, chính là đánh không lại đại quân của Tề Thiên Minh. Không nói đại quân trên chiến trường, chính là bản thân của nó đều cảm thấy thập phần nghẹn khuất cùng khó chịu. Nhưng cũng không biết sao lại thế này, bất quá đầu hàng là không có khả năng. Làm nó đầu hàng sao? Trừ phi chiến đến một binh một tốt. Ta đầu hàng sao? Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Hiện tại Tề Thiên Minh ta chiếm cứ ưu thế, không cần một giờ, đại quân của ngươi liền sẽ chết hết. Lâm Thành mắt lạnh nhìn Phượng Vũ Kim Bạt, hắn có 10 phần tin tưởng ở trong vòng một giờ tiêu diệt đại quân của Phượng Vũ Kim Bạt. 5 vạn kim bạc lại đây hiệp trợ đại quân chống đỡ Tề Thiên Minh. Phượng Vũ Kim Bạt không để ý đến Lâm Thành, mà là đem ánh mắt chuyển hướng đến Kim Bạt giữa chiến trường. Nó có 15 vạn kim bạc, Tề Thiên Minh chỉ có 10 vạn, 5 vạn nhiều hơn kia, có thể đến trợ giúp đại quân đối phó Tề Thiên Minh. Chỉ cần 5 vạn kim bạc này ra tay, liền tính đại quân của Tề Thiên Minh lợi hại, cũng không thể chịu được 5 vạn kim bạc tàn sát. Không thể làm bọn chúng lại đây, ngăn lại bọn chúng. Lâm Thành cũng đem ánh mắt chuyển hướng đến Kim Bạt giữa chiến trường. Chiến đấu có thể thắng hay không, liền xem bọn chúng có thể ngăn lại 5 vạn kim bạt này hay không. Không được Minh Chủ, ngăn không được. Đúng vậy, đã xông tới vài ngàn kim bạt, Minh Chủ, ngài mau ngẫm lại biện pháp. Một đám phế vật. Lâm Thành chau mày, sắc mặt âm trầm. Đàn gia hỏa này không phải ngăn cản không được 5 vạn kim bạt kia, mà là không muốn ngăn cản. Nếu ngăn cản, trong số bọn chúng liền có kim bạt phải lấy một địch hai, như vậy sẽ làm bọn chúng đặt ở bên trong nguy hiểm. Hiện tại rời đi 5 vạn kim bạt, vừa lúc bọn chúng một chọi một, dưới tình huống thực lực kém không lớn, sẽ không có nguy hiểm cái gì. Giết! 5 vạn kim bạt thường mau liền vọt lại đây, tàn sát nghiêng về một bên, nháy mắt được triển khai. Mẹ nó, muốn bọn chúng còn có tác dụng gì? Lâm Thành căm giận không thôi, mắng một câu. Ngay sau đó nhìn Bắc Kiếm Kim Bạt nói: Bắc Kiếm, tình huống chiến đấu người cũng thấy rồi, ta tin tưởng trong lòng người thực minh bạch, sau khi trở về nên làm như thế nào, không cần ta nói đi. Trở về sao? Chúng ta muốn lui binh sao? Bắc Kiếm Kim Bạt đang ở trong chiến đấu hơi hơi sững sờ, đầy mặt sửng sốt nhìn Lâm Thành. Không lui binh chẳng lẽ làm 5 vạn kim bạt này tàn sát đại quân sao? Cho các người ngăn lại, các người lại nhanh như vậy khiến cho bọn chúng chạy tới. Lâm Thành đầy mặt phẫn nộ, ngay sau đó đối với đại quân của Tề Thiên Minh hô lên: Đại quân của Tề Thiên Minh nghe lệnh, lùi lại. Nháy mắt, hai cỗ đại quân tựa như nước lũ sôi nổi lùi lại. Phượng Vũ Kim Bạt không dám làm đại quân truy kích Tề Thiên Minh, tuy rằng có 5 vạn kim bạt trợ giúp đại quân, nhưng đánh tiếp như vậy chính là lưỡng bại câu thương, để lúc đó tiện nghi cho thế lực khác, có thể làm Lâm Thành lùi binh đã thực tốt. Trong phủ thành chủ, tại thành trì trên biên giới của Đông Đại Lục. Đàn kim bạt này thật sự thực phế vật. Lâm Thành đầy mặt phẫn nộ quát khẽ nói: Nếu không trực tiếp làm 10 vạn kim bạt kia xuất hiện đi, không cùng Diệu Quang Kim Bạt hợp tác nữa. Hiện tại cũng là một cơ hội, nếu trở về sau cùng với Diệu Quang quyết liệt, đến lúc đó người còn sẽ rơi vào kết cục bất nghĩa bất nhân. Giữa cuộc hiện tại mọi người đều biết Diệu Quang Kim Bạt đối với người thực tốt, để lúc đó quyết liệt sẽ đối với thành danh của người sinh ra ảnh hưởng. Đúng lúc này, Thiên Vũ ở một bên nhìn Lâm Thành nói: Đại ca, ta cũng cảm thấy hẳn là cùng với Diệu Quang Kim Bạt giải trừ hợp tác. Thị Vương cũng đi theo phụ họa nói: Bây giờ còn chưa được, nếu giải trừ hợp tác, đến lúc đó loạn trong giặc ngoài, muốn giải trừ cũng phải chờ bắt lấy Bắc Đại Lục rồi nói. Lâm Thành đầy mặt khói mù nói: Minh chủ, Bắc Kiếm Kim Bạt cầu kiến. Đúng lúc này, một phục cường từ bên ngoài đi đến, đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Thành nói: Để nó tiến vào. Thực mau, Bắc Kiếm Kim Bạt đầy mặt xin lỗi đi đến: Minh chủ, lần này là chúng ta không đúng, chúng ta cũng không nghĩ tới đàn kim bạt này tham sống sợ chết, vậy mà không ngăn cản 5 vạn kim bạt kia. Bất quá ngài yên tâm, ta đã trừng phạt bọn chúng, khấu trừ bọn chúng 1 tháng huyết linh thạch. Khấu trừ 1 tháng huyết linh thạch sao? Lâm Thành ra mặt căng ra: Mẹ nó, đây là làm cho có lệ sao? Chính là bởi vì bọn chúng dẫn tới không thể bắt lấy Bắc Đại Lục, lần sau tiến công liền không có cơ hội tốt như vậy. Dựa theo quy củ, trong đàn kim bạt này ít nhất phải giết vài tên tới giết gà dọa khỉ, bằng không mỗi người đều cùng bọn chúng giống nhau, chiến đấu còn đánh như thế nào? Nhưng hiện tại Bắc Kiếm Kim Bạt lại chỉ khấu trừ của bọn chúng 1 tháng huyết linh thạch, trừng phạt này quá nhẹ. Minh chủ, hy vọng ngài có thể tha thứ cho bọn chúng cũng bảo đảm lần sau sẽ không như vậy. Bắc Kiếm Kim Bạt lại tiếp tục nhìn Lâm Thành mở miệng nói: Còn muốn có lần sau sao? Ánh mắt Lâm Thành lạnh băng nhìn chằm chằm vào Bắc Kiếm. Vậy Minh chủ muốn giải quyết như thế nào? Bắc Kiếm cũng biết Lâm Thành tức giận, nhưng không thể giết bọn chúng được, đó đều là Diệu Quang Kim Bạt phái tới, giết một người liền ít đi một người, huống chi bọn chúng đều là ở cùng một thế lực. Lâm Thành bất quá chỉ là đồng bọn hợp tác mà thôi, vì Lâm Thành giết những kim bạt nó, căn bản không có khả năng. Nó cũng nhìn ra Lâm Thành đối với kết quả này không hài lòng. Nếu không hài lòng, vậy để hắn nói xem muốn làm sao bây giờ. Ta muốn giải quyết như thế nào, chẳng lẽ người không biết sao? Bắc Đại Lục các người tự mình tiến công đi, ta muốn mang theo đại quân trở về Tề Thiên Thành. Không được. Bác Kiếm Kim Bà sắc mặt trầm xuống, trực tiếp hô lên một tiếng. Bắc Đại Lục đều không có mắt lấy, làm sao có thể trở về Tề Thiên Thành? Xem bộ dáng của Lâm Thành, trở lại Tề Thiên Thành rõ ràng sẽ không tiếp tục tiến công Bắc Đại Lục. Đến lúc đó, ngày tháng năm nào mới có thể thống nhất nơi phía tây cằn cỗi? Không thể thống nhất, nó liền vô pháp trở lại bên người Diệu Quang Kim Bạt. Tại nơi phía tây cằn cỗi, nó thật sự đã chịu đủ rồi. Hơn nữa thời gian kéo dài, Diệu Quang Kim Bạt tuyệt đối sẽ đối với nó không hài lòng. Không quay về chẳng lẽ tiếp tục tấn công Bắc Đại Lục sao? Lần trước không thể bắt lấy được Bắc Đại Lục, người cho rằng lần này còn có cơ hội sao? 10 vạn kim bạt kia, đối với mệnh lệnh của ta âm phụng dương vi, còn đánh như thế nào? Bọn chúng bảo đảm sẽ không giống như lần trước, nhưng vạn nhất giống như vậy thì sao? Đến lúc đó hơn 20 tỷ đại quân của Tề Thiên Minh ta đều sẽ bị bọn chúng hại chết. Minh chủ yên tâm đi, bọn chúng nói sẽ không, khẳng định sẽ không. Nếu còn giống như lần trước, ta sẽ đích thân đem bọn chúng giết chết. Bắc Kiếm Kim Bạt đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Tóm lại, hiện tại ta muốn mang theo đại quân trở về. Nhớ kỹ, ta mới là minh chủ. Nếu người đối với ta không hài lòng, có thể nói với Diệu Quang Kim Bạt. Nói tới đây, Lâm Thành nhìn Thi Vương nói. Thi Vương, làm đại quân lui lại, trở về Tề Thiên Thành. Vâng. Thi Vương gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi, đi ra khỏi đại điện. Bắc Kiếm Kim Bạt may nhảy dựng, nội tâm có một cỗ lửa giận phóng lên cao. Nếu không phải bây giờ Lâm Thành còn có tác dụng, Diệu Quang Kim Bạt cũng không cho phép nó ra tay đối với Lâm Thành. Nó đã sớm đem Lâm Thành băm thây vạn đoạn. Một con phục cương mà thôi, liền tính lợi hại cũng là phục cương, ỷ vào Diệu Quang Kim Bạt chống lưng, đối với nó càng ngày càng vô lễ. Cho bắt lấy nơi phía tây cằn cỗi, để lúc đó không tra tấn Lâm Thành một phen, nó liền không phải Bắc Kiếm Kim Bạt. Người còn sững sờ ở nơi này làm gì? Chẳng lẽ muốn ta mời người đi ra ngoài? Tiếp theo, Lâm Thành nhìn về phía Bắc Kiếm Kim Bạt đứng ở tại chỗ, mặt âm trầm nói. Bắc Kiếm Kim Bạt thật sự là nhịn không được, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Cho sau khi Bắc Kiếm Kim Bạt rời đi, Thiên Vũ đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói. Huynh đệ, ngươi làm nó tức giận không nhẹ, về sau sẽ không có ngày lành rồi. Nghe ta, là 10 vạn kim bạt mà ta mang đến xuất hiện đi, không cùng Diệu Quang Kim Bạt hợp tác nữa. Không phải nói không hợp tác liền không hợp tác. Huyết trang của Diệu Quang Kim Bạt cắm rễ ở các thành trì lớn tại Đông Đại Lục. Nếu không hợp tác, huyết trang phải cướp đi, 10 vạn kim bạt phải đối phó. Sau đó, thời điểm đoàn huyết trang cùng đối phó 10 vạn kim bạt, còn phải phòng ngừa Bắc Đại Lục cùng với Đại Lục còn lại tấn công. Mà sau khi đoàn huyết trang, máu tươi của huyết trang ai tới cung ứng? Hiện tại thế lực của chúng ta nhìn như rất lớn, nhưng trên thực tế lại vô cùng nhỏ. Khi có nơi phát ra máu tươi, thế cục cũng ổn định xuống dưới, mới có thể cùng Diệu Quang Kim Bạt giải trừ hợp tác. Lâm Thành đầy mặt ngưng trọng nhìn Thiên Vũ nói. Gia hỏa này cùng với Thi Vương giống nhau, nghĩ quá nông cạn. Cùng Diệu Quang Kim Bạt giải trừ hợp tác, rút dây động rừng, ảnh hưởng này thật sự là quá lớn. Bằng không không cần bọn chúng nói, Lâm Thành đã sớm cùng với Diệu Quang Kim Bạt giải trừ hợp tác rồi, hà tất phải chờ tới bây giờ. Vậy chúng ta thật sự không tiến công Bắc Đại Lục sao? Thiên Vũ nhìn không được hỏi. Đúng vậy, không tiến công, đi về trước, sau đó nhìn xem tình huống. Lâm Thành gật gật đầu nói. Không bao lâu, Lâm Thành mang theo đại quân của Tề Thiên Minh bay đi Tề Thiên Thành. Bắc Kiếm Kim Bạt cùng với 10 vạn kim bạt ở bên nhau, dọc theo đường đi nó đều mang theo vẻ mặt âm trầm, mang theo sát ý nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Bắc Kiếm tiền bối, Lâm Thành này quả thực là không thức thời, không bằng chúng ta, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem nó giết chết đi. Một cường giả kim bạt hậu kỳ đi vào bên người Bắc Kiếm Kim Bạt nói. Người câm miệng cho ta, nếu không phải bởi vì các ngươi, Bắc Đại Lục đã sớm chiếm lấy. Bắc Kiếm Kim Bạt đang lo không có chỗ xả tức giận, tên kim bạt này liền đi lên, không có bất luận do dự cái gì, không chút khách khí liền quát khẽ. Bọn chúng tuy rằng đều là kim bạt, nhưng địa vị cùng với thực lực so với Bắc Kiếm Kim Bạt đều kém hơn rất nhiều. Tối mặt Bắc Kiếm Kim Bạt quát khẽ. Tên kiếm bạn này rụt rụt cổ, ngượng ngùng cười nói: Đây không phải là đối phương quá nhiều kim bà sao? Lấy một địch hai, làm không tốt liền sẽ chết ở chỗ này. Thời điểm tới, ngài cũng chưa nói ở đây có nhiều kim bạc như vậy. Nếu biết nơi này có nhiều kim bạc như vậy, chúng ta sẽ không tới. Ngươi còn dám tranh luận? Bác kiếm ra mặt căng ra. Bác kiếm tiền bối, thúc thúc ta chính là nam kiếm kim bạc. Tên cường giả kim bạc hậu kỳ này đối với bác kiếm kim bạc cười nói: Không có một chút quan hệ, nó cũng không dám cùng với bác kiếm tranh luận. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.